Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, thứ 683 chương quân cửu thiên thái độ chuyển biến. Đêm đó, Vân Sơ Liền và quân Hàn Uyên cùng nhau về tới Vân Tiêu Thần Điện. Nguyệt Thanh Ảnh nhìn thấy Vân Sơ, ung dung hào hoa trên mặt tràn đầy tiểu ý, rất xa liền tiến lên đón. Vân Sơ, vất vả ngươi, nhưng hội mệt, Nguyệt Thanh Ảnh rất nhiệt tình, trong mắt phi thường chân thành. Từ lần trước Vân Sơ ở trước mặt nàng phóng quá Bạch Oanh thì sao? Nguyệt Thanh Ảnh đối Vân Sơ cơ hồ trở thành con gái của mình. Thường xuyên hỏi han ân cần, đủ kiểu thương yêu, trái lại nhượng Vân Sơ cảm thấy không thích ứng khởi lai. Vân Sơ lắc đầu, cảm ơn phu nhân, sẽ không, Nguyệt Thanh Ảnh nhíu mày. Ngươi thế nào còn gọi phu nhân của ta? Này đã sớm nên đổi giọng, Vân Sơ có chút không có ý tứ trương mở miệng. Mới nói, ngoặc kép chấm chấm, mẫu hậu ân, hảo hài tử, Nguyệt Thanh Ảnh hài lòng được không được? Liếc liếc mắt một cái bên mình quân Hàn Uyên, lãnh đạm đạo, đứng làm gì, còn không mau đem Vân Sơ đỡ tiến cung. Loại chuyện nhỏ này đều phải lão nương nhắc nhở, ngươi có con hay không ánh mắt? Quân Hàn Uyên, rốt cuộc ai mới là con trai của ngươi? Vân Sơ cười cười, chính ta có thể đi. Quân Mỹ Nhân mỗi ngày qua lại bôn ba cũng vất vả. Mẫu hậu ngươi thì đừng nói hắn, Nguyệt Thanh Ảnh hừ lạnh một tiếng. Liền ngươi đau nàng, lời tuy như vậy, Nguyệt Thanh Ảnh trong lòng vẫn là cao hứng phi thường. Dắt Vân Sơ tay trực tiếp liền trở về Phượng Loan Cung. Vân Sơ, ngươi mau nhìn xem này đó. Có thích hay không, này là mẫu hậu riêng nhượng y chế phường làm, mỗi một kiện dùng đô là thượng hạng chất vải, Nguyệt Thanh Ảnh nhượng thị nữ bưng vài bàn bưng. Trên bàn đến, mặt trên tất cả đều là tiểu hài quần áo, theo vừa sinh ra một đường đến 4-5 tuổi quần áo. Tất cả đều chuẩn bị đủ, Vân Sơ lập tức, quân Hàn Uyên cũng có chút không nói gì, không thể không nói, ở mỗi một chút phương tiện. Mẹ con bọn hắn hai người, thật đúng là có rất nhiều cộng đồng chỗ. Thấy Vân Sơ bất động, Nguyệt Thanh Ảnh hỏi, Vân Sơ không thích này đó không? Mẫu hậu là sợ ngươi thái mệt nhọc, không có thời gian chuẩn bị này đó. Cho nên, không phải, Vân Sơ vội vàng nói. Tiếu trên mặt nhất thời nhịn không được, cười khởi lai, là hôm nay quân Mỹ Nhân cũng đi cho ta nhất đống lớn này đó đồ lót. Sợ rằng một ngày đổi nhất kiện đều mặc không xong, Nguyệt Thanh Ảnh cũng nhịn cười không được. Nguyên lai là như thế này. Bất quá không quan hệ. Những vật nhỏ này, luôn luôn không đủ xuyên, nói lại quét quân Hàn Uyên một cái nói. Khó có được tiểu tử này hiểu được săn sóc, quân Hàn Uyên không thoải mái biệt khai kiểm. Cũng đã nói, không phải bản tọa, Vân Sơ nhún vai. Chiều Nguyệt Thanh Ảnh nháy nháy mắt. Mẹ chồng nàng dâu hai người trao đổi một ngươi hiểu ta cũng hiểu ánh mắt. Nhìn nhau cười, tôn chủ đến, đúng lúc này, Phượng Loan ngoài cung truyền đến một tiếng thông báo. Một thân uy nghiêm Vân Tiêu tôn chủ quân cửu thiên trực tiếp theo bên ngoài đi đến. Tham kiến tôn chủ, Phượng Loan cung thị vệ chờ người nhao nhao hành lễ. Vân Sơ hơi ngẩn người, nàng từ lúc tiến vào Vân Tiêu thần điện sau. Trừ kia một lần quân cửu thiên muốn giết yêu nghiệt lần đó hậu. Nàng cũng rất thiếu thấy quân cửu thiên. Quân cửu thiên cũng rất ít ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Nguyên bản hai người bọn họ liền ngươi xem ta khó chịu. Ta nhìn thấy ngươi cũng không cao hứng. Nguyên bản còn lo lắng ở Vân Tiêu thần điện hội ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy đâu. Cũng may Vân Tiêu thần điện lớn như vậy. Này còn là nàng tiến vào Vân Tiêu thần điện sau lần thứ hai nhìn thấy quân cửu thiên. Quân cửu thiên biểu tình còn là như thế uy nghiêm nhưng sợ. Cái loại đó cao cao tại thượng tôn chủ khí thế đầy đủ. Liếc mắt một cái nhìn sang liền cảm thấy người này là phi thường nghiêm túc bản khắc cái loại đó. Trưởng bối, quân Hàn Uyên đứng dậy. Phụ vương, Vân Sơ nhìn nhìn quân Hàn Uyên. Do dự một hồi, cũng đứng dậy được rồi một lễ. Tôn chủ quân cửu thiên liếc mắt nhìn Vân Sơ, lại nhìn một chút nàng đã phi thường rõ ràng bụng, nhàn nhạt đáp một tiếng, không cần đa lễ, người theo Uyên Nhi cùng nhau kêu ta liền là Vân Sơ mâu quang lóe ra. đây coi như là tiếp thu ý của nàng. Nguyệt Thanh Ảnh vốn còn có chút bất song Quân Cửu Thiên tới nơi này xem náo nhiệt gì. Nhìn thấy thái độ của Quân Cửu Thiên, sắc mặt lúc này mới coi được một ít, lại nói tiếp, Nguyệt Thanh Ảnh gả cho Quân Cửu Thiên thời gian, hắn còn không phải là Vân Tiêu Tôn giả, khi đó Quân Cửu Thiên rất dễ thân cận, mặc dù hai người là bởi vì thông gia mới cùng một chỗ. Thế nhưng, Nguyệt Thanh Ảnh không phải không thừa nhận, khi đó Quân Cửu Thiên với nàng đích thực là rất tốt. Nếu không lấy tính tình của nàng, nàng là tuyệt đối sẽ không tiếp thu như vậy thông gia. Thế nhưng, nhân một khi đăng cơ địa vị cao sau, tất cả tập tính đô hội ở đó vị trí thượng chậm rãi biến hóa. Quân Cửu Thiên đúng là như thế, kế thừa Vân Tiêu sau, Quân Cửu Thiên liền chậm rãi trở nên, hắn trở nên mọi chuyện đô cùng Vân Tiêu làm trọng, không còn là trước đây cái kia nàng sở nhận thức Quân Cửu Thiên. Mãi đến Nguyệt Thanh Ảnh còn lại Quân Hàn Nguyên sau, Nguyệt Thanh Ảnh một lòng vì đứa nhỏ. Và Quân Cửu Thiên giữa hai người phu thê tình liền càng phai nhạt. Nếu như không phải là vì Quân Hàn Nguyên, Nguyệt Thanh Ảnh sớm liền rời đi Vân Tiêu Thần Điện, đi Vân Du Đại Lục, chỉ là đáy lòng tóm lại vẫn còn có chút bất xá. Còn tồn một ít mong đợi đi, Quân Cửu Thiên ngồi ở ghế trên, nhận lấy thị nữ đưa tới nước trà, uống một ngụm mới nhìn Vân Sơ Đạo. Bản tôn nghe nói ngươi trước đó không lâu mới từ Nguyệt Trung Thành về. Vân Sơ gật gật đầu, là, đi nhìn đến xem Nguyệt Trung Thành mời chào đại hội, Nga. Quân Cửu Thiên thần sắc nhàn nhạt, các ngươi cái kia, cái gì tông, nghĩ mời chào đệ tử. Kiền Nguyên Tông, Quân Cửu Thiên chuyển hướng Quân Hàn Nguyên. Bách Luyện Cung còn chưa trùng kiến hoàn thành, không phải còn có rất nhiều đại thành đệ tử bị trệ lưu lại. Còn chưa an bài, đã bọn họ Kiền Nguyên Tông cần, liền đưa đi Kiền Nguyên Tông tu luyện đi, còn công pháp hòa cần bất kỳ vật gì, cũng có thể do Vân Tiêu ở đây chi, Vân Sơ nhíu mày. Cứ như vậy, Kiền Nguyên Tông chẳng phải là thành Vân Tiêu Thần Điện Tử Tông. Nàng cũng không muốn Kiền Nguyên Tông và Vân Tiêu Thần Điện xả cùng một chỗ. Bởi vì như vậy nhất đến. Kiền Nguyên Tông sau này nhất định được nghe Vân Tiêu lời đến hành sự. Quân Hàn Nguyên đạo, không cần, Kiền Nguyên Tông có chính mình an bài, nghe thấy Quân Hàn Nguyên cự tuyệt. Vân Sơ đáy lòng mới thở vào nhẹ nhõm mơ siêu Quân Cửu Thiên không sao cả. Hắn cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Hắn nói những thứ ấy nhân thực lực mặc dù chỉ có đại thành. Thế nhưng bọn chúng đều là phi thường tốt mầm. Cứ như vậy đem bọn họ tống ra, hắn thật là có điểm bất không tiếc, bất quá nếu như sau này này Kiền Nguyên Tông nghe lệnh của Vân Tiêu lời. Kia hoàn hảo, dù sao còn là chính mình kỳ hạ thế lực, nhưng nếu như không phải, kia nhưng sẽ thua lỗ lớn. Vân Sơ đạo, sư phụ ta chỉ là nhất danh thượng vị thần, tông môn trên dưới cũng bất quá chỉ có chừng 10 vị đệ tử. Nhượng Vân Tiêu đệ tử gia nhập Kiền Nguyên. Sợ rằng sẽ mai một thiên phú của bọn họ, còn là đằng sau này hãy nói đi. Quân Cửu Thiên gật đầu. Thần sắc mặc dù đã có thể phóng rất ôn hòa, đãn trên mặt như trước còn mang theo vô pháp lờ đi uy nghiêm. Kia liền dựa vào ý tứ của ngươi đi, Vân Sơ đạo, đa tạ tôn, phụ vương. Vân Sơ sờ không cho phép Quân Cửu Thiên ý tứ. Quân Cửu Thiên có thể nói là lần đầu tiên với nàng như thế vẻ mặt ôn hòa. Điều này làm cho nàng không chỉ không cảm giác được thụ sủng nhược kinh, trái lại cảm thấy cổ quái. Hết chương.